chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 145, hành trình khủng bố 4. Góc truyện audio.com. Mấy người bởi vì mặc quần áo đặc chế ở quỷ vực rất nhanh liền tiến nhập quỷ vực, một bước vào địa phương âm lãnh này, Ngữ Diên đã nghe đến từng trận máu tươi, mà dạ dày của nàng cũng bắt đầu lật ra ghê tởm. Ngươi có khỏe không? Sở Hạo thoáng nhăn đầu lông mày hỏi. Không có việc gì, mang theo cái khăn che mặt nàng nói gấp. Mấy người lại đi lên phía trước đi, Ngữ Diên nhìn địa phương âm lãnh này trong lòng không tự giác khẩn trương lên, nơi này cùng địa phủ thực không sai biệt lắm sao. Ở thế gian ban đêm, nàng luôn cảm thấy ánh trăng vô cùng ôn nhu sáng ngời, mà ở trong đó xác thực cũng có ánh trăng, chính là. Ánh trăng này như thế nào kỳ quái như thế? Dịch Hiên nhìn về phía bầu trời hỏi, ánh sáng tản ra không phải ánh sáng màu bạc mà là ánh sáng màu lam, mà ở trong đó vốn là khói đen sương mù, hiện tại ánh sáng màu lam này, mỗi khi đi từng bước cũng làm cho người run như cầy sấy. Địa phương biến thái hiển nhiên cùng người bất đồng. Sở Hạo đơn giản nói một câu liền xem như trả lời. Đúng lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện hai hắc y nhân, Sở Hạo ý bảo mọi người trốn đi, mọi người hiểu được núp ở bên cạnh tường thành. Hắc y nhân a, ai ta thật sự là không hay ho, nhặt được một cái linh đăng, hại ta bị đánh một chút. Hắc y b khó hiểu hỏi, làm sao vậy, người linh đăng kia không phải có thể hóa trang quỷ sao? Ai, giống như có một nữ quỷ diễm lệ ai? Hắn tám chuyện hỏi, hắc y a ghe vậy nói gấp. Đúng nha, người biết không, đáng tiếc nữ quỷ này cư nhiên vô cùng nam sắc, đại vương mời nàng thị tẩm, nàng cũng không nguyện ý, kết quả, không chỉ có nàng bị đánh đến chết khiếp, ta cũng vậy bị hai cái tát. H.I.A. càng nghĩ càng buồn bực, hắn làm sao lại gặp phải chuyện này đâu. H.I.B. vừa đi, một bên ôm lấy bờ vai của hắn nói. Không có việc gì, lần sau tìm âm nữ cho đại vương tức giận cũng tiêu tan. Nói xong, hai người ôm nhau mà đi. Tường thành bên kia Ngữ Diên hai mắt hung ác giống như săn báo, tay cũng không tự giác nắm chặt. Sở Hạo ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái liền cầm tay nàng hỏi. Làm sao vậy, cái biến thái kia, Ngữ Diên oán hận nói. Dịch Hiên cùng Phượng Ly Ca tự nhiên hiểu được là có ý gì, linh đang nhất định chính là cái kia trên người nàng, mà cái nữ quỷ kia phải là người bọn họ ở trong miếu đổ nát nhìn thấy a, bọn họ nói nữ quỷ là trong linh đang của ngươi. Lúc này Sở Hạo cũng phản ứng lại, đúng vậy, lần trước hắn cũng đã gặp cái nữ quỷ kia còn có ba con quỷ nam khác. Ngữ Diên nhìn về phía hắn nói, người nghe được biến thái này lại có thể cho quỷ thị tẩm, hắn không phải có bệnh nha, người này cũng có thể cùng quỷ kết hợp sao? Ngữ Diên giận tím mặt, bộ dáng đã muốn phẫn nộ tới cực điểm. Đương nhiên có thể, Phượng Ly Ca đột nhiên trầm mặc nói, cái gì, người nói cái gì, Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hướng hắn có ý tứ gì? Ngươi cùng người khác không giống với nhau biết không? Cho dù thật sự có quỷ thích ngươi, mà ngươi cũng thích hắn, các ngươi hoàn toàn có thể kết hợp, cũng hoàn toàn có thể thành cuộc sống vợ chồng. Hắn như trước ngữ khí không sợ hãi. Ai, Ngữ Diên lại sửng sốt, người cùng quỷ có thể chứ? Phượng huynh nói rất đúng, ngươi là âm nữ lại có quỷ nhãn, ngươi cũng nên cẩn thận có quỷ quấn quýt lấy ngươi không tha nha. Ngữ khí của hắn mang theo trêu chọc nho nhỏ, hoàn toàn xem nhẹ người nào đó mặt đen. Góc truyện audio.com, nghe thấy vậy, Ngữ Diên hai mắt trừng lớn, khó trách thời điểm quỷ tịch hôn nàng lại có cảm giác, trời ạ, cái này tính sự tình gì a? Là có thể kết hợp trừ phi ngươi muốn chết sớm, nếu không, cẩn thận dương khí của ngươi đều bị hắn hút sạch biến thành khô lâu. Sở Hạo đột nhiên xen vào nói, nghe thấy vậy, Ngữ Diên liền dùng mình một cái, Dịch Hiên cùng Phượng Ly Ca nhìn nhau cười. Đi thôi, Sở Hạo không hờn giận lôi kéo tay nàng hướng phía trước đi, hắn biết nàng đang suy nghĩ gì, đích thị là suy nghĩ cái nam quỷ cùng nàng ôm kia, mà hắn há có thể mời nàng làm thỏa mãn tâm nguyện đâu. Nàng là của hắn, ngay thời điểm bọn họ đi đến cái tòa thành kia càng lúc càng tới gần, mặt sau đột nhiên đến đây một đám người, đại quân đội tốc độ nhanh như vậy, giống như là muốn vội vàng đi đầu thai, mà bọn họ đều thất thần, hoàn toàn, không có kịp phản ứng, đợi cho thời điểm quân đội khổng lồ tới gần, bọn họ mới kịp phản ứng, chỉ tiếc động tác bọn họ đã quá muộn. Đi nhanh lên a, quản sự có việc phân phó. Mọi người hô to, trong ngõ tối đột nhiên cũng tới thiệt nhiều hắc y nhân gia nhập đội ngũ, điều này làm cho quân đội nguyên bản khổng lồ lập tức chật chội, mà bọn họ cũng bị chen chúc chỉ có thể đi lên phía trước đi. Mấy phút đồng hồ sau, ách, người đâu, Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, yên tĩnh tiêu sái trên đường chỉ có một mình nàng, mà ba người bọn họ cũng theo đại bộ đội lại có thể tiêu thất. Một giây sau, Ngữ Diên mới nhận rõ sự thật này, sợ tới mức nàng liền trốn trong ngõ tối, bi kịch a, nàng làm sao lại theo chân bọn họ rời ra đâu. Thực nên làm cái gì bây giờ? Ngươi là ai? Đột ngột một tiếng theo ngõ tối bên kia truyền ra, Ngữ Diên nghe tiếng hù dọa hét lên hạ xuống, ngay sau đó, cái thanh âm kia đi từ từ lại đây, hắn cương nhiên lại không mặc quần áo hắc y, mà là quần áo bình thường, Ngữ Diên theo hắn vị trí ống quần thường thường ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy khuôn mặt xấu xa của hắn dài như một tờ giấy, hai bên lông mi dày đặc nhíu chặt giống như gặp sự tình rối rắm gì, mà làn da trắng nõn kia phụ thêm đôi môi đỏ chót cương nhiên có vẻ không phải đột ngột như vậy, mà ngũ quan tuấn mỹ xông ra cương nhiên làm cho người ta có loại cảm giác cách ly. Ngươi là ai? Ngữ Diên cũng hỏi lại. Nam tử này mày càng ngày càng trao lên, lập tức đem nàng đỡ lên, tiếp theo không tự chủ được kéo xuống xa mặt nàng, dung nhan tuyệt thế liền hiện ra, Ngữ Diên bận rộn một chút liền sờ sờ mặt, trong lòng vội vàng vẫn chậm một nhịp, không xong, nàng quên điểm mặt rỗ. Trong nháy mắt này, hắn không khỏi cảm khái, nàng thật sự giống nhau này nếu khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu này nếu lưu phong chi quay về tuyết, làm cho người ta nhìn xa mà không thể không đụng. Một giây sau, hắn đột nhiên cười cười, lộ ra dung nhan thuần chân, xem ra, người hắn chờ, rốt cuộc đã tới, chính là hắn không nghĩ tới, nàng cương nhiên sẽ đẹp như thế. Lana, đoạn này hoa cả mắt không biết giải thích như thế nào luôn. Cười như vậy làm cho tâm Ngữ Diên đề phòng dần dần thoải mái xuống dưới, nhìn hắn bộ dáng đơn thuần như thế, đoán chừng là bị bắt tới, bất quá, nàng vẫn là không hờn giận, vì thế nói. Làm sao ngươi có thể tùy tiện kéo khăn lụa của nữ hài từ đâu? Thật sự rất không lễ phép, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy vậy, hắn tiếp tục cười cười, chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn thấy âm nữ thuộc loại của hắn, còn nữa, nàng còn xinh đẹp động lòng người như vậy, giống như tiên tử, điều này có thể làm cho hắn không vui sao? Ách, ngươi có phải cũng là bị bắt tới hay không? Nàng thấp giọng hỏi, lời của nàng làm cho hắn ngây ra một lúc theo sau liền gật gật đầu, xem ra, nàng cũng không biết hắn là ai. Ngữ Diên thấy thế liền thở dài đem hắn kéo đến bên cạnh mình lại ngồi chồm hổm xuống nói. Ngươi có biết cái cung điện của quỷ vương kia ở nơi nào sao? Nghe vậy, hắn cười nói. Ngươi tìm hắn, ta muốn giết hắn rồi. Ngữ Diên oán hận nói. Nha, hắn với ngươi không oán không cừu ngươi tại sao muốn giết hắn? Ngươi có biết hắn siêu cấp biến thái hay không, hơn nữa à, hắn nha, ngay cả nữ quỷ cũng không buông tha, hắn hôm nay còn muốn thị tầm nữ quỷ chính là đồ đệ của ta, hắn. Hắn còn dùng máu đến tắm rửa, ngươi nói có ghê tởm hay không? Nàng liền nhìn về phía hắn hỏi, nghe nàng nói, mày của hắn càng trao lên, hắn thật sự có ghê tởm chán ghét như vậy sao? Chẳng qua có thể khẳng định một chút, chỉ cần hắn coi trọng gì đó, hắn liền nhất định phải có được, không dùng được cái gì mà thủ pháp hạ lưu, cho dù làm mọi người chết đều cũng không tiếc. Ai, đều nói quỷ vương thủ đoạn thực tàn nhẫn, ngươi nói, có phải hay không nha, ngươi vì sao bị bắt tới đâu? Phạm sai lầm đã bị chụp tới. Hắn nói dối mặt không đỏ tim không nhảy. Ta đoán a, cái quỷ vương kia đích thị là cảm thấy ngươi so với hắn xuất cho nên mới muốn đem ngươi chộp tới, đúng rồi, cái quỷ vương kia có phải lớn lên rất xấu hay không a, hoặc là rất già. Nàng lúc này muốn đem quỷ vương biết rõ ràng, tốt như vậy thuận tiện nàng đi tìm. Nghe vậy, hắn không tự giác sờ soạng khuôn mặt cười cười một chút, hắn rất già sao? Không biết nha, tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải đi cứu bằng hữu của ta rồi, đúng rồi, cái cung điện kia đi bên nào? Nàng liền đứng dậy đem khăn lụa buộc lại hỏi, đi thẳng phía trước ngươi có thể theo cửa nhỏ phương Bắc đi qua, bởi vì cái cửa kia không ai chịu trách nhiệm. Hắn thiện ý, nhắc nhở, soái ca cảm ơn ngươi a, ngươi tên là gì? Nam tử đột nhiên hỏi, Ngữ Diên ngây ra một lúc tùy tiện giật một cái nói. Ta gọi là Phù Vân, nói xong, vội ôm quyền, sau này còn gặp lại, chúc ngươi may mắn. Một giây sau, nàng không dừng lại liền hướng trước mặt cấp tốc chạy đi, nàng biết ba người bọn hắn đích thị là cùng đại quân đội đi đến cung điện, mà nàng nếu là cũng có thể tiến vào mà nói chắc chắn gặp. Khi nàng rời đi, làm cho nụ cười của hắn càng phát ra rõ ràng. Vương, vương hậu rốt cục xuất hiện, đứng ở phía sau hắn một lão nhân lớn tuổi nói, không thể tưởng được ta chờ nữ tử lại là kinh diễm như thế, lại đơn thuần đáng yêu như này. Lần đầu tiên, hắn không hề che giấu để ỉnh lộ ra nụ cười chân thật, lúc này, hắn cảm tạ cái nữ nhân không thích nam nhân kia, nếu nàng không làm cho hắn căm tức, hắn cũng sẽ không ra ngoài đi dạo. Vương, chúng ta lập tức đem nàng bắt lấy, như vậy là có thể cùng ngài thành thân. Lão gia lớn tuổi này đề nghị nói, nghe vậy, quỷ vương cười nói, không cần ta chờ lâu như vậy, nhất thời không vội, nàng nhất định sẽ là của ta, bất luận kẻ nào đều không cướp đi được, ngươi đi thông báo toàn bộ người ở phương Bắc rút lui khỏi. Lão nô tuân chỉ, nói xong, liền biến mất ở tại trong đêm tối. Mây bay, gocchuyenaudio.com, quỷ nương tử của ta, hắn lẩm bẩm nhỏ một câu, liền cười rời khỏi nơi này. mọi người sau khi rời đi, trong lá cây đột nhiên toát ra một mảnh khói đen, một thân ảnh tuấn mỹ xuất hiện lần nữa, hắn thở dài đưa tay đỡ lấy cái trán, nương tử a, ngươi sao có thể ngốc như vậy đâu. Ngàn không nên vạn không nên, hai người các ngươi vẫn là gặp ai. Hắn thở dài thật mạnh thôi, hay là đi đến cung điện tìm kiếm ba người bọn hắn đi, bốn người liên thủ có lẽ sẽ có phần thắng, một giây sau, hắn cũng đã biến mất. Cách chương.